vứt quần áo ra rồi nhảy xuống nước. Vẫn giống như lần trước, Tiểu Thái Tuế vào nước sông, thân thể bắt đầu bành trướng, cuối cùng biến thành một cái cục thịt to lớn bế tắc dòng sông, ngăn chặn nước sông. Diệp Chi Tô cau mày hỏi Liễu Tuyết: "Tuyết Nhi, Tiểu Thái Tuế vì sao lại có bản sự này, lại còn có thể biến lớn nữa?" "Tiểu Thái Tuế rất nhiều thịt nên có thể biến lớn, bất quá hắn tại thành tinh trước đó thể tích cũng đã rất to lớn rồi, về sau khi thành tinh thân thể liền co rút lại, tổ chức lại thân thể của hắn cũng là có mật độ cực lớn cho nên mới có thể ăn Hứa Triệu Lân khóa lại trong bụng." Liễu Tuyết nói: "Trời ơi, hắn nhiều thịt như thế mà không nỡ cho ta ăn một miếng, thật là nhỏ mọn đi." Diệp Chi Thu nói: "Nếu như hiện tại khối thịt này ở trong lòng sông làm thành một buổi tiệc rượu thì có thể cung cấp cho ngàn người nhắm rượu." Liễu Tuyết sèn sẹt cười một tiếng: "Ngươi hay là đừng có nói tới cái này, làm cho Tiểu Thái Tuế cùng ngươi đối địch." Hai người đang nói chuyện thì dòng sông nhỏ bị ngăn chặn, thủy tinh du khoang bay ra, xa xa nhìn đám người Diệp Chi Thu, trên mặt hiện lên vẻ bực dọc. Liễu Tuyết vội vàng tiến lên hai bước nói ra: "Du Quang, thực sự ta không cố ý, chỉ là ta cầu ngươi hỗ trợ." Du Quang không nói lời nào, cau mày. Liễu Tuyết tiếp tục nói ra: "Cô Lôn Sơn phía dưới có Nhược Thủy Chi Uyên, ngươi biết không?" Du Quang gật đầu, biểu thị là biết. Liễu Tuyết ngón tay chỉ vào Liễu Yên nói ra: "Muội muội của ta hồn phách thất lạc trong Nhược Thủy, cho nên chúng ta xin ngươi hãy giúp một tay, đem hồn phách của muội muội ta tìm trở về." Du Quang nhìn Liễu Yên một chút lắc đầu: "Ta không có bản lĩnh này." "Ngươi là thủy tinh, lẽ nào không được?" Liễu Tuyết rất thất vọng, lo lắng nói ra: "Nếu như ngươi đồng ý giúp chúng ta có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi." "Này, Du Quang, nếu mà ngươi không giúp tỷ tỷ của ta, ta liền mỗi ngày tới của ngươi đối nghịch, tại trong nước sông của ngươi loạn quấy." Tiểu Thái Tuế lên bờ, một bên mặc quần áo vừa nói: "Đúng vậy Du Quang, ngươi lần trước đem cổ của ta dài ra như vậy, ta cũng không có tìm ngươi tính nợ. Lần này coi như cho ngươi một cái cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội. Chỉ cần tìm về hồn phách kia, chúng ta liền có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi." Diệp Chi Thu nói. Mọi người vừa dùng tình vừa dùng lý, lấy đông bắt nạt ít, càng thêm quấy rời đòi hỏi, đe dọa uy hiếp. Phải mười mấy phút trôi qua, thủy tinh Du Quang rút cuộc gật đầu nói ra: "Thôi được rồi, ta đi nhìn thử một chút, nhưng mà chỉ sợ phải thật lâu mới có thể tìm khắp Nhược Thủy." "Không sao, chúng ta đều có thể đợi mà, ngươi đồng ý giúp chúng ta thật là quá tốt rồi." Liễu Tuyết đại hỉ: "Vậy các ngươi chờ đi, ta đi xem một chút." Du Quang cẩn thận nhìn Liễu Yên hai lần, nhớ kỹ bộ dáng của Liễu Yên, thân thể hóa thành hơi nước hướng về phía tháp cách phong. Diệp Chi Thu cùng mọi người ở một chỗ chờ đợi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thời gian dần qua đi, đã tới 9 giờ tối, sắc trời bỗng nhiên biến hóa. Bỗng nhiên một màu đen kịt bao phủ xung quanh, không thấy được gì nữa. Bốn phía vô số âm phong từ dưới đất phát lên lượn vòng, cuốn về phía tháp cách phong. Diệp Chi Thu giật mình, thi triển âm dương nhãn, bốn phía nhìn xem kêu lên: "Âm binh quá hải!" Liễu Tuyết cũng phát hiện tình huống không đúng nói ra: "Là chuyện gì xảy ra?" "Ta nhìn kỹ một chút rồi nói." Diệp Chi Thu dò xét bốn phía, chạy về hướng phía tây một đoạn, tìm tới một cái đầu gió, lấy ra bốn quỷ tiền của mình, rồi hét lớn: "Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu, xin hỏi đây là âm binh quá cảnh đi nơi nào?" Tiếng gió rít gào, vô số mặt quỷ chợt hiện ra, là một đội ngũ âm binh chỉnh tề. Trong đó, một lão quỷ bộ dáng tướng quân đi tới, nhìn một chút quỷ tiền trong tay Diệp Chi Thu, hành lễ nói: "Hóa ra là tứ tiền quỷ sai. Va chạm rồi, chúng ta là âm binh minh giới, phụng mệnh tiến về phía đỉnh tháp cách phong bày trận." "Bày trận gì vậy? Tại sao phải bày trận?" Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. "Thật không nghĩ tới minh giới âm binh, thế mà cũng tới Cô Lôn Sơn." Quỷ tướng kia áy náy cười một tiếng lắc đầu: "Chúng ta thân phận hèn mòn, cũng không biết tình huống cụ thể là gì. Đại nhân, nhiệm vụ cấp bách, không thể ở lâu, cáo từ." Dứt lời, quỷ tướng vẫy tay một cái, lại dẫn âm binh xen lẫn trong âm phong quần quận mà đi. Diệp Chi Thu kinh nghi bất định, lại trở về tìm Liễu Tuyết thương lượng. Nhưng không ngờ Thủy Tinh Du Quang đã trở về, đang nói chuyện với Liễu Tuyết. "Thế nào Du Quang, có tìm được hồn phách mà chúng ta nhờ ngươi tìm hay không?" Diệp Chi Thu vội vàng đến hỏi thăm. Liễu Tuyết thần sắc lo lắng nói ra: "Du Quang nói toàn bộ dưới đất tháp cách phong đều đã bị minh giới bày trận phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Hắn bị trận pháp của minh giới ngăn cản, không thể tiến vào được." "Tháp cách dưới đỉnh toàn bộ bị phong tỏa sao? Liễu Yên mất đi mệnh hồn, làm sao bây giờ? Minh giới cùng nơi này rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao lại muốn phong tỏa?" Thủy Tinh Du Quang bất đắc dĩ nói ra: "Ta đã tận lực, nhưng là không thể đi vào, cho nên không có cách nào. Đa tạ hỗ trợ, ngươi có thể trở về. Nếu như lần sau có thể vào, chúng ta lại làm phiền ngươi. Liễu Tuyết vội vàng nói cảm ơn. Du Quang gật đầu, thân ảnh hóa thành hơi nước, phiêu tán trên mặt sông, biến mất, không thấy gì nữa. Trích Thu, làm sao bây giờ? Liễu Tuyết cũng mất phương hướng. Diệp Trích Thu nghĩ nghĩ nói ra. Hiện tại chỉ còn cách, chúng ta qua nhìn một chút, tìm tới chỗ trận pháp của Minh Giới, xem có thể dàn xếp cái gì hay không. Cũng thuận tiện hỏi thăm một chút, Minh Giới động tác như thế, mục đích đến cùng là cái gì? Vậy thì tốt rồi, mọi người cùng nhau đi thôi. Liễu Tuyết nói, không cần, ta chân thân lưu lại nơi này, xuất hồn đi nhìn một chút, nhanh chóng sẽ trở về thôi. Ta là Minh Giới tứ tiền quỷ bộ, bọn hắn sẽ không làm khó ta, mà lại còn có quỷ đồng tử đi theo, cho nên không có chuyện gì. Diệp Chi Thu nói, vậy ngươi hãy cẩn thận nha. Liễu Tuyết gật đầu. Diệp Chi Thu cũng gật đầu lại, ngay tại chỗ ngồi xuống, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Toát ly hồng trần, trên yết thanh vân, hồn ra thân ta, bí kíp linh linh, cấp cấp như là lệnh. Chú ngữ đọc xong, một cái bóng mở từ đỉnh đầu của Diệp Chi Thu xông ra, đúng là hồn phách của hắn. Đằng Tư Mai cùng Hứa Chuẩn Lân thấy thế, vội vàng tả hữu hộ về, đi theo Diệp Chi Thu, hướng tháp cách phong mà đi. Chi Thu cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Liễu Tuyết lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta sẽ trở về. Hồn phách Diệp Chi Thu đáp lại một câu, Chi Thu cẩn thận, ta cũng chờ ngươi trở về. Tiểu Thái Tuế học theo Liễu Tuyết nói chuyện, cơn cổ hô lớn, lại đi tới trước thân thể của Diệp Chi Thu, tại trên mặt bóp bóp mấy cái. Diệp Chi Thu, bây giờ ngươi cũng biến thành một đống thịt chết rồi, còn muốn ăn ta không? Nhìn xem ai ăn ai. Ngươi có tin ta hiện tại dùng bó đuốc nướng chín ngươi không? Có phục hay không? Do xuất hồn phách đi, chân thân hiện tại của Diệp Chi Thu đã mất đi ý thức, cho nên mặc cho Tiểu Thái Tuế bài bố. Liễu Tuyết cười lắc đầu, kéo Tiểu Thái Tuế ra, lại nói Diệp Chi Thu xuất hồn về sau, cùng hai quỷ đồng tử bảo hộ bên dưới, thẳng tới tháp canh phong. Trên đường đi, âm phong ào ào, tình cảnh bi thảm. Vô số âm binh Minh Giới đều người trước người sau, thẳng tới tháp cách phong. Mắt thấy bốn phía, phảng phất nơi này không phải là Cô Lơn Sơn, mà là Minh Giới quỷ môn quan. Diệp Chi Thu xuất hồn về sau, hồn ảnh mang theo bốn quỷ tiền ở trước ngực, cho nên trên dọc đường đi, âm binh cũng biết thân phận của Diệp Chi Thu nên không tra hỏi, ngược lại trong mắt hiện lên vẻ cung kính. Bởi vì thân phận tứ tuyển quỷ bộ rất là cao quý, cho nên những tên tiểu quỷ này không dám coi thường. Không bao lâu, Diệp Chi Thu đi dưới đỉnh tháp cách phong, đang muốn tìm kiếm quỷ binh thống lĩnh nơi này thì bị một đội quỷ binh ngăn lại. Diệp Chi Thu đinh trụ hồn ảnh nói ra, tứ tuyển quỷ bộ Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu đến nghe ngóng một chút sự việc. Xin hỏi thống lĩnh các ngươi là ai? Đang ở đâu? Một lão quỷ diện mạo dữ tợn tại trong đám âm binh chen chúc đi ra quát, ai tìm bản vương? Có việc gì cần giải quyết hay sao? Diệp Chi Thu tập trung nhìn, nhìn thấy ra hỏa này là quỷ vương. Trước ngực mặc khôi giáp, treo ba quỷ tiền. Đây là bàn sơn quỷ vương chúng ta. Ngươi, cái thằng này, còn không mau chào hỏi. Nhóm tiểu quỷ bên người quỷ vương nhao nhao hướng về phía Diệp Chi Thu hét lớn. Ta là cái thằng này. Diệp Chi Thu tức giận chừng đám quỷ kia một chút, kết một lão quân ấn đến trước mặt quỷ vương nói ra, Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu, xin chào quỷ vương. Quỷ vương gật đầu nói ra, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi có lời gì thì mau nói đi. Được, vậy ta liền nói thẳng, ta có một hồn phách của người bằng hữu thất lạc ở nơi này, bên dưới mặt đất, bên trong nhược thủy, cho nên khẩn cầu quỷ vương thả ta đi vào, đem hồn phách của vị bằng hữu kia mang đi. Không được, quỷ vương có lệnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào mặt đất dưới tháp cách phong. Quỷ vương quả quyết cự tuyệt. Xin hỏi quỷ vương, vì cái gì mà không cho vào? Diệp Chi Thu hỏi. Quỷ vương có mệnh, hiện nay đấu chuyển tinh duy, thiên tượng khác thường, dẫn động Cô Lôn Sơn linh khí tiết ra ngoài, cho nên lệnh cho chúng ta kết xuống cửu u đại trận. Trong ngoài thành 9 tầng, phong tỏa dưới mặt đất linh khí, bất kỳ ai, kể cả Minh Giới quỷ vương, đều không được tiến vào. Quỷ vương lắc đầu nói ra, đừng nói là ngươi, ta cũng không thể vào được. Cửu u đại trận tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tầng đều có quỷ vương tọa trấn. Ta chỗ này là bên ngoài tầng thứ nhất, nhưng mà ta không thể nào tiến vào tầng thứ hai. 9 tầng phòng hộ sao? Diệp Chi Thu hãi nhiên hỏi, vậy còn có biện pháp nào khác không? Có thể mở ra một mắt lưới để cho ta đi vào không? Không được, trừ khi ngươi có thông u lệnh bài, quỷ vương nói. Nghiêm ngặt như thế sao? Diệp Chi Thu tựa hồ có chút tuyệt vọng. Thông u lệnh bài còn tại chỗ Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, phải xông qua Long Hổ Sơn Vạn Pháp Tông Đàn mới có thể cầm được. Nhưng là lấy đạo hạnh của Diệp Chí Thu hiện tại để xông vào Vạn Pháp Tông Đàn cũng không có nửa điểm hy vọng, bởi vì gần 200 năm qua không có một đạo môn đệ tử nào có thể vượt qua. Sư phụ cũng từng nói qua, để cho Mao Sơn Ngũ Lão hợp lực, có lẽ cũng chỉ có một nửa cơ hội có thể vượt qua. Nhưng mà vượt qua quy tắc Vạn Pháp Tông Đàn chỉ có thể cho phép từng người vào một, mà lại người này nhất định phải đạt tới cấp bậc tông sư. Diệp Chí Thu hiện tại là pháp sư, ngay cả tư cách tham gia vượt ải cũng chưa đủ. Điều gì cần nói ta đã nói xong, ngươi đi đi, đừng làm chậm chế chính sự của ta. Quỷ Vương phất phất tay quay người mà đi. Xin hỏi Quỷ Vương, cửu u đại trận nơi này phong tỏa trong bao lâu? Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. 60 năm, chí ít là 60 năm. Quỷ Vương không quay đầu lại. 60 năm, 60 năm về sau Lữ Yên dù còn sống cũng là một lão thái bà 80 tuổi, vậy còn muốn mệnh hồn làm cái gì? Diệp Chí Thu phiền muộn suy ngốc nửa ngày, gọi tới quỷ đồng tử rồi trở về. Đến bên bờ sông, Lữ Tuyết coi chừng Lữ Yên, trông mong mà đối đãi. Hồn phách của Diệp Chí Thu trở về, chui vào trong thân thể, nghỉ ngơi 2 phút về sau, lúc này mới dần dần thích ứng. Dù sao đạo hạnh của Diệp Chí Thu cũng bị hao tổn một chút, Diệp Chí Thu xuất hồn cùng hoàn hồn, liền không thể giống như Lam Quốc Hùng tiêu sái tùy ý như vậy. Đã đỡ hơn chút nào chưa Chí Thu? Lữ Tuyết đứng lên quan tâm mà nói Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu gật đầu nói ra, ta không sao, vừa rồi đến hỏi qua, đại sự không ổn rồi. Minh giới phái ra 9 lão quỷ vương, tại dưới đỉnh tháp Cách Phong, bố trí cửu u đại trận, trong ngoài hết thảy có 9 tầng bình chướng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. À, nghiêm trọng như vậy sao? Lữ Tuyết cũng giật mình không thôi. Là bọn hắn nói, đấu chuyển tinh di, kéo theo cô Luân Xuân linh khí tiết ra ngoài, cho nên bày trận pháp, phong tỏa linh khí. Hơn nữa, trận pháp này chí sẽ tồn tại tới 60 năm. Nếu muốn tiến vào cửu u đại trận, trừ phi lấy được thông u lệnh bài của Long Hồ Sơn. Nhưng là, ta trước mắt mấy năm nữa, chỉ sợ không có lấy được. Diệp Chí Thu nói thêm. Lữ Tuyết lo lắng lại đau lòng, nhìn xa xa Lữ Tuyết một cái. Vậy mảnh hồn phách của Yên Nhi kia, phải làm sao bây giờ? Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt kiên nghị gần từng chữ nói ra. Đúc hồn, giúp Lữ Yên một lần nữa rèn đúc mệnh hồn. Sau đó đợi ta đi lấy thông u lệnh bài, mở ra cửu u đại trận. Lữ Tuyết trong ánh mắt dấy lên hy vọng. Đúc hồn là như thế nào? Có thể cam đoan Yên Nhi bình an vô sự không? Ví dụ đi, người có tam hồn thất phách, chia làm 10 cái. Tựa như 10 cái chén, bên trong chứa đầy đủ cảm xúc cùng trí nhớ. Diệp Chí Thu nhìn Lữ Yên một cái nói ra. Hiện tại mệnh hồn của Lữ Yên không có, giống như mất đi một cái chén. Đúc hồn chính là giúp nàng làm một cái chén mới, như vậy có thể duy trì hồn phách cân bằng, vận hành như bình thường. Lữ Tuyết gật đầu. Ta sẽ nói qua với muội về chuyện này. Thế nhưng là ngươi muốn làm thế nào mới có thể đúc hồn cho Yên Nhi? Đúc hồn rất phiền phức, cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Diệp Chí Thu nói. Vậy chúng ta nhanh về thôi, trở về xong lâu Lý thôn giúp Yên Nhi đúc hồn. Lữ Tuyết nói. Diệp Chí Thu gật đầu. Được, về nhà thôi. Chuyến đi cô Lưu Sơn lần này cũng coi như không bị thiệt. Tìm được Lữ Yên, mặc dù Lữ Yên mệnh hồn bị mất, nhưng dù sao mà người vẫn còn sống. Hơn nữa, Lữ Tuyết cùng Diệp Chí Thu được một phen lịch duyệt. Kỳ môn độn giáp vận dụng càng thêm quen thuộc, lại thêm tên tiểu thái tuế dở hơi này, tính toán ra cũng không có tệ lắm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà mọi người đều an toàn trở về, vậy còn tốt hơn rất nhiều. Đám người mang theo Lữ Yên tìm đường xuống núi, buổi chiều ngày hôm sau trở lại trong thị trấn. Tìm về nông gia nhà cũ, đám người Diệp Chí Thu ở tạm một đêm, dự định ngày mai khởi hành trở về. Lữ Tuyết để Vương Hàm đi cùng Diệp Chí Thu để bồi tiếp Lữ Yên. Còn nàng thì mang Tiểu Thái Tuế đi ra ngoài tìm mua quần áo, mua một đống quần áo mới. Tiểu Thái Tuế thay đổi một bộ đồ mới màu đỏ vô cùng vui vẻ, như một thiện tài đồng tử oai phong lẫm liệt đi tới đi lui khắp nơi đắc chí. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Chí Thu tại trong hậu viện nông gia nhạc đi tản bộ phân tích chuyến đi Côn Lôn Sơn lần này. Chứng kiến hết thảy, cái được và cái mất. Lữ Tuyết dỗ Lưu Yên đi ngủ xong, phân phó Tiểu Thái Tuế cùng Vương Hàm ở một bên trông coi. Cũng đi đến trong viện bồi tiếp Diệp Chí Thu nói chuyện. Đêm hơi lạnh, sao lốm đốm đầy trời. Lữ Tuyết kéo cánh tay của Diệp Chí Thu hỏi, nghĩ gì thế, Chí Thu? Tham kiến Sơn Chủ Đại Nhân. Diệp Chí Thu kỳ hì cười một tiếng nói ra. Ta đang suy đoán thân phận kiếp trước của ngươi. Tên Thủ Sơn Đại Thần kia nói ngươi là Sơn Chủ của bọn hắn. Nói vô cực phù là tín phù của Sơn Chủ. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy kiếp trước của ngươi có phải là sơn chủ kia hay không? Đừng có nói giỡn. Liễu Tuyết tại trước ngực Diệp Chí Thu đập một quyền nói ra. Hắn ngay từ đầu nói ta là sơn chủ, nhưng về sau lại muốn giết ta, cho thấy rằng hắn cảm thấy không đúng là nhận nhầm người. Và lại ta nhìn hắn cũng không có một chút cảm giác quen thuộc nào. Diệp Chí Thu gật đầu. Cái người kia sống mấy ngàn năm, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Di, ngươi nói xem, người kia có thể coi là đắc đạo thành tiên chưa? Nếu như đã đắc đạo, vì cái gì bị chúng ta giết chết? Liễu Tuyết lắc đầu. Ta không biết đắc đạo thành tiên tiêu chuẩn là cái gì, nhưng mà nhìn thực lực của người kia cũng không phải là rất lợi hại. Có lẽ hắn dùng pháp thuật ngủ đông gì đấy, ngủ đến mấy ngàn năm, sau đó vì một điều kiện nào đó mới tỉnh lại. Quy tức pháp thuật sao? Pháp thuật này cũng có, nhưng mà quy tức tới mấy ngàn năm, đây là quá khoa trương. Diệp Chí Thu lắc đầu, đoán không ra huyền cơ trong đó. Liễu Tuyết ngược lại suy nghĩ thoáng hơn nói ra. Nghĩ không thông thì tạm thời để xuống, về sau kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Về sau làm sao mà rõ ràng? Chờ ta thôi diễn hoàn tất tất cả các cục của kỳ môn độn giáp, liền sẽ biết. Liễu Tuyết nói. Kỳ môn độn giáp có thể biết quá khứ và tương lai sao? Trên lý luận là có thể được. Liễu Tuyết nói. Đang khi nói chuyện, tiếng gió khẽ động, phía đông trên tường rào lặng yên xuất hiện một bóng người. Diệp Chí Thu vội vàng bảo vệ Liễu Tuyết, trừng mắt với người kia, thấp giọng quát. Bọn chuột nhắt phương nào, nửa đêm nửa hôm, leo tường mà đến. Ha ha ha, có bằng hữu từ xa tới, không vui mừng hay sao? Người kia hai chân không động, chợt bay xuống, rơi vào trong hậu viện, đứng trước người Diệp Chí Thu cách khoảng 5 bước bên ngoài. Có bằng hữu nơi xa tới sao? Không xin phép mà vào nhà chính là tặc. Ta không biết ngươi, cũng không có dạng bằng hữu như ngươi. Diệp Chí Thu cười lạnh, đánh giá đối phương âm thầm đề phòng. Đối phương ước chừng 30-40 tuổi, mặc một bộ thái cực y phục, sau lưng đeo nghiêng bảo kiếm, lộ ra ria mép, dáng người không mập không ốm, nhìn tiên phong đạo cốt, thần thái sáng láng. Đạo hữu nói lời đấy là sai rồi, ngươi và ta bây giờ còn không phải bằng hữu, nhưng mà về sau thì chưa hẳn là không phải bằng hữu đâu. Đối phương bình tĩnh cười, chắp tay nói, Trung Nam Sơn ẩn sĩ, đệ tử Thuần Dương Phái, Lý Tử Phong. Xin chào Mao Sơn Diệp đạo hữu, xin chào Liễu cô nương. Thuần Sơn Phái, Lý Tử Phong, ngươi biết chúng ta sao? Diệp Chí Thu kinh hỉ. Lý Tử Phong cười ha ha. Diệp đạo hữu Thái Hồ Hoàng Yêu, vang danh thiên hạ, ta làm sao mà không có biết được? Không cần lôi kéo làm quen, nói đi, ngươi tìm tới cửa là muốn làm cái gì? Diệp Chí Thu lạnh lùng nói. Thuần Dương Phái là Lữ Động Tân chuyển xuống môn phái, bây giờ đệ tử không có nhiều, trên cơ bản đều là ẩn môn, cùng phái Mao Sơn, coi như không có liên quan. Lý Tử Phong tìm tới chỉ sợ không hề có ý định tốt. Lý Tử Phong gật đầu nói ra, Diệp đạo hữu xin chớ khách khí, ta tới bái kiến là thành tâm thành ý, xin ngươi cùng Liễu cô nương đi Trung Nam Sơn làm khách. Mời ta làm khách sao? Thật có lỗi, ta không có thời gian, xin mời về cho. Diệp Chí Thu nói. Lý Tuyết cũng nhíu mày hỏi, vốn không quen biết, chúng ta không thể quấy rầy nha. Lý đạo trưởng mời chúng ta đi làm khách cũng được, bất quá phải có lý do để chúng ta cảm thấy không đi không được. Lý Tử Phong cười một tiếng, Liễu cô nương nói hay lắm, ta mời các ngươi làm khách đương nhiên là có lý do, xin mời nói. Liễu Tuyết lạnh nhạt nói. Lý Tử Phong gật đầu, đi theo ta làm khách, ta có thể đảm bảo an toàn cho các ngươi, nếu như không đi, các ngươi nhất định có họa sát thân. Diệp Chí Thu xích nguyên kiếm đang cầm ở tay cười lạnh, ý ngươi là nếu chúng ta không đi, ngươi sẽ giết chết chúng ta sao? Diệp đạo hữu không nên hiểu lầm, ta không ý tứ này. Lý Tử Phong lắc đầu nói ra, muốn giết các ngươi không phải là ta, mà là người khác. Ta mời các ngươi đi Trung Lam Sơn là muốn bảo hộ các ngươi. Không phải ngươi thì là cháu trai nào dám có ý đồ với bọn ta? Diệp Chí Thu cười, đó không phải là cháu trai, mà là một tổ tông. Lý Tử Phong cười ha ha một tiếng, ngón tay chỉ vào Liễu Tuyết nói ra, hoàng phù trên người Liễu cô nương là một cái bảo bối. Tục ngữ nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Những người thèm muốn hoàng phù của Liễu cô nương cũng không có ít đâu. Ngươi cũng là một trong số đó hay sao? Đồng thời cũng chính là người gấp nhất, vội nhất, cho nên mới nửa đêm leo tường đúng không? Sức kiên kiếm trong tay Diệp Chí Thu chỉ lên quát, đến như thế nào thì đi như vậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lý Tử Phong chậm rãi lắc đầu, trở tay ra rút bảo kiếm phía sau lưng. Diệp đạo hữu, nếu đã muốn tỉ thí thì bần đạo đành phải đắc tội thôi. Ta đến lĩnh giáo. Một tiếng quát, Phương Hàm thân ảnh nhanh như điện từ trong cầm kiếm đánh tới. Nàng chính là kiếm thần. Nhìn người khác dùng kiếm liền trong lòng ngứa ngáy. Diệp Chi Thu thấy thế vội vàng kéo Lôi Tuyết lùi lại. Có Phương Hàm đi ra, hẳn là có thể đối phó với tên Lý Tử Phong trang bức này. Nếu như Phương Hàm không thắng nổi, Diệp Chi Thu càng không thể đấu lại được. Bởi vì nếu không là đấu đạo pháp, chỉ nói võ công, Diệp Chi Thu hiện tại còn không phải là đối thủ của Phương Hàm. Nhìn Phương Hàm giết ra, Lý Tử Phong cũng không kinh hãi, cổ tay rung lên, một chiêu thanh long xuất thủy đâm tới Phương Hàm. Phương Hàm cũng không dám chủ quan, trước tiên ra hư chiêu thăm dò. Ai ngờ mũi kiếm của Lý Tử Phong nhoáng một cái, vậy mà hóa thành ba, đâm vào hướng những vị trí trọng yếu chí mạng trên người Phương Hàm. Nhất khí hóa tam thanh. Phương Hàm giơ kiếm đánh chậm, đồng thời bước chân biến hóa, trái phải vây quanh Lý Tử Phong, hướng dưới xương sườn của hắn mà xuất kiếm. Lý Tử Phong quay người huy kiếm, trong miệng hét lớn: đây không phải là nhất khí hóa tam thanh, đây chính là thuần dương sư tổ truyền thừa thiên độn kiếm pháp, ngươi coi chừng. Chỉ thoáng một cái, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, đều là kiếm ảnh như thủy triều áp về hướng về phía Phương Hàm. Thiên độn kiếm pháp là kiếm pháp thời Lữ Đồng Tân truyền thừa xuống, tiên gia sáo lộ, quả nhiên thần bí khó lường, đa đoan biến hóa. Phương Hàm mặc dù giật mình, nhưng trong tấc vuông bất loạn, huy động kiếm đón đỡ, phong bế tất cả các khe hở, trước hết để bản thân đứng ở thế bất bại, sau đó tìm cơ hội đột phá. Đoạn âu lo, đoạn nhục dục, đoạn tức giận, đoạn bệnh tật. Lý Tử Phong huy kiếm bước trên người Phương Hàm, bỗng nhiên tay trái từ bên hông lấy ra ba thanh đoạn kiếm dài tầm 7 tấc, cùng một chỗ ném lên thiên khung. Phương Hàm, hãy cẩn thận! Diệp Chi Thô cùng Lôi Tuyết đồng thời kêu to. So kiếm là so kiếm, vậy mà dùng trộm pháp khí, tên Lý Tử Phong này thực sự là quá hèn hạ. Kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy, vậy mà lại thả ra ba thanh đoạn kiếm, chỉ sợ càng thêm khủng bố. Vô cực phù trong tay Lôi Tuyết cũng tùy tâm mà phát, bay ở trên đỉnh đầu Phương Hàm, thay Phương Hàm che chắn pháp khí của Lý Tử Phong. Thế nhưng Diệp Chi Thô không nghĩ tới, Lý Tử Phong càng thêm hèn hạ, xa xa không chỉ như thế. Gia hỏa này lại thả ra ba thanh phi kiếm, cũng không phải vẹn vẹn để đối phó với Phương Hàm, mà là đồng thời muốn đối phó Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết. Khi đám người Diệp Chi Thu phát hiện ra điểm này thì có chút muộn. Diệp Chi Thu đã sớm đặt cảnh giới nhân khí hợp nhất, phát giác trên đầu có sát khí đang đánh tới. Sức nguyên kiếm không đợi thôi động, tranh một tiếng vang, kiếm khí bắn ra, đánh rơi kiếm của đối phương lên mặt đất. Đoàn kiếm trên đầu Phương Hàm thì bị vô cực phù của Liễu Tuyết đinh trụ, nhưng mà Liễu Tuyết lúc này toàn thân lộ ra sơ hở, không có chút nào phòng hộ. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu kinh hãi vô cùng, lại không kịp cứu hộ, tình thế vô cùng nguy cấp. Nhưng đúng lúc này, Huyền Thiên Vô Cực Phù, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn ám khí tấn công Phương Hàm, Vô Cực Phù mang theo đoạn kiếm phía trên cắm vào, lượn một tiếng vang quay một vòng, bay về bảo vệ Liễu Tuyết. Tranh một tiếng vang, đoạn kiếm kia bị đánh rơi trên mặt đất. Liễu Tuyết lập tức vẫy tay một cái, Vô Cực Phù phóng đại, xoay tròn, bắn về phía Lý Tử Phong. Đối phương đã dùng sát chiêu, Liễu Tuyết hiển nhiên không khách khí. Diệp Chi Thô cũng kinh hồn sơ đỉnh, xích nguyên kiếm đưa về phía trước. Xích nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực. Thật là vô sỉ. Vương Hàm càng vừa sợ vừa giận, ở trên mặt đất cuốn một cái, kiếm trong tay quét ngoang về phía hai chân Lý Tử Phong. Đoạn lo, đoạn dục, đoạn giận, đoạn tật. Lý Tử Phong lấy một địch ba, luống cuống chân tay, vội vàng tiếp tục thôi động ba thanh kiếm kia, một bên huy động trường kiếm đem bảo vệ bản thân mình. Đột nhiên, nơi đó có một thanh trường kiếm của Lý Tử Phong bị Vô Cực Phù đánh rơi. Cánh tay phải bị kiếm khí của Diệp Chi Thô bắn trúng, ba thanh đoạn kiếm kia sau đó cũng vừa ra. Trường kiếm của Phương Hàm bắn thẳng về phía lòng bàn tay của Lý Tử Phong. Lý Tử Phong sắc mặt như tờ giấy, trên cánh tay máu me đầm đìa, âm thầm nói: các ngươi, lấy một địch ba, thắng không có anh hùng. Vẫn còn tốt hơn cái hạng người nói là đánh lính giáo mà lại dùng ám khí để hại người. Trong ánh mắt của Diệp Chi Thu lộ ra một mảnh sát khí. Đừng giết hắn! Lôi Tuyết vội vàng ngăn cản, câu mày nói: ở chỗ này giết hắn xử lý không có tốt. Lý Tử Phong cũng không cầu xin, một mặt cười lạnh nói: các ngươi giết ta đến cuối cùng, nhưng mà vẫn khó mà thoát khỏi cái chết. Không bằng nghe ta, đi Trung Nam Sơn ẩn cư cùng ta, mọi người cùng nhau tu luyện, cầu mong đại đạo tiền đồ, luyện thành bất tử bất diệt chi thân. Bớt nói nhảm đi! Diệp Chi Thu cầm xích nguyên kiếm, bỗng nhiên đâm về phía sau vai của Lý Tử Phong quát: nói, có đồng bọn hay không? Lý Tử Phong đau đến mặt co lại nhưng mà vẫn như cố mạnh miệng. Muốn giết thì cứ giết, không cần nói nhảm. Lão tử đây độc lai độc vãng hơn 100 năm, từ trước đến giờ không bao giờ có đồng bọn. 100 năm? Ngươi tính lừa ta sao? Diệp Chi Tu rút ra xích nguyên kiếm lại đâm vào một bên vai khác của Lý Tử Phong. Tội chết có thể miễn nhưng mà tội sống khó tha. Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, Diệp Chi Tu nhất định phải phế hắn đi để tránh lưu lại hậu họa về sau. Lão tử đây, à, ta tu luyện phương pháp có thuật chú nhan cho nên nhìn rất trẻ trung. Lý Tử Phong cắn răng một cái nói ra. Lý Tất không thích máu tanh chàng diện, lắc đầu nói, Chi Tu, ngươi đừng có đâm hắn nữa, ngẫm xem xử lý như thế nào. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Vương Hàm đem Lý Tử Phong áp đến bên trong phòng của mình rồi đóng cửa phòng lại. Lý Tử Phong có chút sợ, dương mắt nhìn Diệp Chi Thu. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt? Cho thống khoái sao? Ta sẽ không cho ngươi được chết một cách thống khoái đâu. Diệp Chi Thu cười lạnh, rút ra nhuyễn tuyên, đeo trên tay của Lý Tử Phong cột lại, bịt miệng hắn rồi nói với Liễu Tuyết. Nếu như cứ như vậy mà thả hắn đi, hắn về sau khẳng định sẽ nói lung tung, cổ động những người khác tìm tới đối nghịch với chúng ta, hoặc mưu đồ làm loạn. Cho nên ta dự định sẽ quất hồn phách của hắn, để hắn biến thành đồ đần, là người sống nhưng mà cái gì cũng không có biết. Lý Tuyết có cảm giác không đành lòng. Dạng này có phải là quá tàn nhẫn hay không? Không sao, chờ sau khi hắn cải tà quy chánh, ta lại đem hồn phách của hắn trả lại là được. Chỉ là rút ra mệnh hồn, tạm giam tạm giữ mà thôi. Diệp Chi Thu nói. Được rồi, Lý Tuyết gật đầu lui ra. Lý Tử Phong nghe được Diệp Chi Thu nói chuyện, đã sớm mặt cắt không còn giọt máu. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ cầu xin tha thứ. Nhưng ngặt một nỗi, miệng hắn đã bị bịt chặt nên không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Diệp Chi Thu cũng mặc xác hắn, một vòng chỉ quyết điểm qua, mở ra trên đầu Lý Tử Phong, ba dao năm hồi. Rồi, tại trước sau trên người hắn dán lên thúc hồn phù, niệm chú thi pháp. Âm dương giao tình, thiên địa linh linh, thóp trên dưới một châm, tật. Lý Tử Phong toàn thân chấn động, hư ảnh nhạt nhạt, từ trên đỉnh đầu bay ra, chui vào bên trong lá bùa. Diệp Chi Thu thu hồi lá bùa, đem hồn phách của Lý Tử Phong chia làm hai, tách ra mệnh hồn, rồi trả về cho thân thể của nó. Thế nhưng, Lý Tử Phong liền giống như Liễu Yên, có thể đi lại, có thể đi làm, có thể ăn cơm, có thể nói chuyện, nhưng không nhớ rõ chuyện trước kia. Sau đó Diệp Chi Thu đem Lý Tử Phong ngơ ngơ ngác ngác tống ra ngoài đường. Đáng thương cho Lý Tử Phong. Lúc tới tiên phong đạo cốt, châu bò ầm ầm, bây giờ bị bỏ bên đường cái, trở thành một tên ngu ngốc, hồn phách thất lạc. Trở lại nông gia trại, Diệp Chi Thu đã thấy Liễu Tuyết đang cùng vợ chồng chủ cửa hàng nói chuyện. Bọn họ vừa rồi cũng bị đánh thức. Nhìn thấy đánh nhau nhưng mà không dám đi ra. Lúc này mới đến nghe ngóng tình huống. Diệp Chi Thu nói dối vài câu, bảo là giang hồ tới trả thù để lấp liếm cho qua. Khi vợ chồng chủ nhà rút lui, Liễu Tuyết mới nói ra, Chi Thu, đối thủ của chúng ta ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, cuộc sống sau này chỉ sợ không yên ổn nha. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết lắc đầu, nói thì nói như thế, thế nhưng là càng ngày càng gặp nhiều đối thủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu cũng lo lắng nghĩ nghĩ nói ra, nếu mà đến nước cùng không được, Tuyết Nhi, ta liền mang theo các ngươi trốn lên Mao Sơn đi. Mao Sơn là đạo gia trọng địa, có tổ sư gia trì cấm chế, cho nên ai cũng không dám vào. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Lê Tuyết lại cười một tiếng nói ra, ý ta là hy vọng chúng ta ngày một mạnh lên, như vậy mới chính là vạn vô nhất nhất. Thế nhưng đang lúc cấp thiết như thế này, làm sao mà mạnh lên? Diệp Chi Thu không hiểu. Ta nghĩ có thể lợi dụng bố cục trận pháp kỳ môn độn giáp, kết hợp với Mao Sơn thuật pháp khí của ngươi, để đạo hành của ngươi tăng lên một cái, Liễu Tuyết nói. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Nếu thấy chuyện hay thì các bạn đừng tiếc cho đăng xin một like một share nhé. Chỉ biết tập tiếp theo như thế nào, điều gì đang chờ đám người Diệp Chi Thu ở phía trước, tất cả sẽ có trong buổi kể chuyện ngày hôm sau. Hải Đăng chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 68. Thực sự là có thể tăng lên sao? Diệp Chi Thu mừng quá đỗi. Hẳn là có thể. Chờ chúng ta trở về, chúng ta sẽ nghiên cứu một chút, Lữ Tuyết nói, đêm hôm đó Diệp Chi Thu vẫn không ngủ, mang theo hai quỷ đồng tử lên các đêm. Trung Nam ẩn sĩ tìm tới, có chờ mới biết có hay không lại có người khác tìm đến. Bất quá Diệp Chi Thu càng thêm phiền muộn không hiểu. Lần trước cô Lô Sơn kiếm khách, muốn trái tim của Lữ Tuyết. Lần này, Trung Nam Sơn ẩn sĩ lại muốn vô cực phù. Vì cái gì mục tiêu của bọn hắn lại không giống nhau? Trường kiếm cùng ba thanh đoản kiếm của Lý Tử Phong đều bị Lữ Tuyết thu, xóa đi tin tức trong đó, để phòng ngừa các đệ tử khác của Thuần Dương Phái lần theo cảm ứng mà tìm tới. May là ban đêm không có chuyện gì, không có người nào tới quấy rối. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu liên hệ một chiếc taxi rời khỏi thị trấn cùng mọi người trở về. Bởi vì Lữ Tuyết thần trí mơ hồ, Tiểu Thái Tuế lại thích gây chuyện, cho nên Diệp Chi Thu không thể đi xe lửa, đành phải thuê một chiếc taxi trở về. Cô Lô Sơn khoảng cách tới Cảng Châu tới mấy ngàn dặm đường, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mọi người mới trở về tới Song Lâu Lý Thôn. Lý Trinh Lương đã sớm nhận được tin tức, ở trong nhà đứng ngồi không yên. Đợi khi Lữ Tuyết xuống xe, cha con trùng phùng, cảm xúc buồn vui đan xen, hỏi han ân cần.